GV Ký Sự, chương 52, góc truyện audio.com. Sau đó nhân viên công tác đưa một chiếc khăn cho Jesse cắn. Thanh âm nhỏ hơn rất nhiều, nhưng từ đầu cho đến ngón chân có thể nhìn ra y đang rất đau. Vết dao cắt dù đau đớn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhịn xuống. Nhưng cơn đau mà tình ái không bình thường mang đến đôi khi cũng khiến người ta rất khó có thể chịu được. Lori rất hiểu cảm giác của Jesse, vuốt mồ hôi lạnh trên lưng trên cổ y, Lori cảm thấy y đã rất khó tiếp nhận một lần công kích. Nhưng kịch bản lại là Danny không còn có chính mình công Jesse. Sau khi Danny bắn, tạm dừng quay một lát, giúp Jesse lau sạch thân thể, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp, nhắm mắt lại Jesse không thấy được, trước khi bắt đầu lần nữa, Lori lặng lẽ đưa mắt liếc Danny ra hiệu. Danny nhíu mày, hiểu được ý Lori, nhẹ nhàng gật đầu, Lori cùng Danny đổi vị trí, biểu hiện giống như chưa từng gián đoạn. Lori đẩy hai chân Jesse ra, đưa phân thân mình vào, thật sự rất chặt rồi. Lori phát hiện dù cho đã làm một lần, tiểu huyệt của Jesse cũng chỉ có thể dung nạp hơn phân nửa phân thân của mình. Hơn nữa cơ mông cũng thắt vào rất chặt. Jesse cắn khan, Lori nhìn thấy trong đôi mắt ấy có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Sợ hãi, đau đớn lại mang vẻ khẩn cầu cùng gần gũi. Lori sụ mặt, không nhìn Jesse, ngược lại đem Jesse hai chân gấp đến cực hạn. Danny để cho đầu Jesse nằm trên giường, đem phân thân vừa bắn của mình đặt vào miệng Jesse. Jesse bị tư thế mới làm đổ một tầng mồ hôi lạnh. Thêm Lori bắt đầu đút vào, dưới đau đớn khiến Jesse chỉ có thể nắm chặt thanh chắn giường. Một lần lại một lần Danny rút khăn trong miệng Jesse, đem phân thân của mình nhét vào miệng Jesse, nửa bắt buộc Jesse khẩu dao. Cảm nhận được camera đang chuyển động trên mặt mình, Jesse không thể phản kháng, nội tâm đau đớn vô cùng, đem cả thân thể che trên người Jesse. Lori trộm nhìn camera, cảm giác thời cơ chín muồi, dùng động tác cực nhanh đem phân thân của mình rút ra, để vào giữa hai chân của y, bởi vì được thân thể che chắn. Nhìn từ phía ngoài Lori vẫn giống như cũ, đang cố gắng công Jesse, chỉ có người trong cuộc biết rõ, giờ phút này đám bọn họ chỉ giúp nhau mài thương mà thôi. Lại thêm Danny ăn ý phối hợp. Không chỉ dùng khẩu dao hấp dẫn màn ảnh, hơn nữa lúc Jesse cảm thấy sự tình không đúng, đã lấy tay khống chế mặt của y, không để cho ánh mắt dị thường của y tiết lộ chân tướng. Mọi việc tiếp theo nhẹ nhàng nhiều hơn, cảm thấy mình sắp đạt tới cao trào. Lori đưa tay xuống dưới, động tác rất nhanh làm cho người ta nghĩ cậu chỉ là lấy tay đẩy phân thân ra, mà không phải một lần nữa đưa vào. Động tác như thật mà đẩy nhanh eo mấy lần, Lori rút ra cởi mũ, phun trào trên bụng Jesse, không còn cảm giác đau đớn, nơi mẫn cảm nhất của đàn ông lại bị kích thích lâu như vậy. Phân thân Jesse cũng sắp bộc phát, Lori thò tay khuấy động vài cái, liền bỏ khí giới đầu hàng, Danny cũng lần nữa đạt cao trào tại vai và cổ Jesse. Nhưng quay xong, Lori cùng Danny đều không có cảm giác giải phóng mà có cảm giác hơi chột dạ. Cái trò này của bọn họ có thể lừa người xem nhưng không thể lừa được người lão luyện như đạo diễn và quay phim bọn họ. Dù sao nhìn phản ứng của Jesse trước sau không giống nhau là rõ ràng rồi. Hai đứa xấu xa này còn không chịu xuống, muốn mọc rể trên giường à? Quay xong đạo diễn liền dùng loa mắng Lori và Danny một câu. Quay phim mang theo vẻ mặt mỉm cười thân thiện nhìn hai người bị la đang nhảy xuống giường. Xem ra bọn họ đều không truy cứu chuyện đó. Lori và Danny nhìn nhau cười cười. Cũng thế, nếu đạo diễn chú ý đã sớm hô ngừng, quay phim lại càng cố ý không nán lại quá lâu trên mặt Danny. Jesse cùng Lori cũng không quay bộ vị kết hợp của Lori và Jesse. Thật ra việc này, vô luận trong GV hay AV cũng không hiếm thấy. Dù sao ai cũng có lúc thân thể hay tâm trạng không thoải mái. Hơn nữa sử dụng quá độ sẽ tổn thương thân thể, cho nên nếu không phải cảnh quan trọng, làm như thế cũng là không gì đáng trách. chỉ cần đừng làm quá lộ liễu, người xem cũng sẽ không bắt bẻ. Nhưng việc tiền trảm hậu tấu như thế này, không được đạo diễn đồng ý, Lori làm như vậy quá mạo hiểm rồi. May mắn là không có việc gì. Storm cuối cùng cũng quay xong. Lori thật sự quá mềm lòng rồi. Đóng phim xong trở lại phòng ngủ, Danny vừa vào cửa là cảm khái ngay. Nhưng lại không được Brun hưởng ứng. Sao thế? Danny nghi hoặc mà đến bên cạnh Brun. Cậu lúc nào quan tâm Edgar vậy? Lúc này Brun đang xem trang web cá nhân của Edgar. Không có, tôi tìm hiểu một chút. Brun như mới phát hiện sự tồn tại của Danny. Ở đó có gì đó cho cậu tìm. Danny càng thấy lạ, chẳng lẽ cậu muốn đi N bộ quay phim? Dĩ nhiên là có AH. Brun liếc Danny, cậu xem cái này. Nói xong Brun ấn mở một tấm hình. Là hình tuyên truyền phim 10 tháng sau của N bộ. Edgar đứng ở giữa rất nổi bật. Sao vậy? Danny nhìn màn hình hồi lâu cũng không thấy cái gì. Đến khi Brun chỉ cho hắn. Chiếc nhẫn Tiffany, kiểu rất đẹp, nhìn có quen mắt không? Lori có một cái giống vậy. Brun châm một điếu thuốc nhắc hắn. À hát, hình như là vậy. Danny kịp phản ứng. Nhưng vậy thì sao? Còn có cái này. Brun chẳng muốn giải thích với Danny. Trực tiếp mở một tấm ảnh. Để cho Danny ngồi xem thật kỹ. Edgar và Lori có tư tình. Danny vừa nói xong liền cười ha ha. Hai chúng ta cũng có tư tình à hát. Là người yêu đó. Đúng rồi. Gần đây không ít người cũng cho cậu cùng Lori là vương đạo A, đóng chung Fallen Angel. Nói Edgar cùng Lori có tư tình cũng rất bình thường à hát. Brun cậu cũng tin những việc này được. Tôi xem kỹ lại, thấy Brun sắc mặt không tốt. Danny thức thời ngậm miệng, nghiêng đầu xem bài viết. Đa số đều là screenshot. Lúc quay phim thân mật là rất bình thường. Danny chuyển qua chuyển lại các bức hình. Nghĩ thầm Brun có phải hôm nay uống lộn thuốc không? Bỗng nhiên, Danny dừng tay, đó là hai cái trang sức. Một cái là vòng tay Lori đeo trong lần đầu tiên quay series Storm. Cái khác là trong DV tuyên truyền series Fallen Angel phần 3. Vòng tay trên tay Edgar rất giống chiếc của Lori đeo. Hai người này có phải yêu thích cùng một cửa hàng không? Sao mấy cái họ mua đều giống nhau thế? Danny chậc chậc lưỡi cảm khái. Bọn họ hình như thật sự ở cùng nhau. Brun ngồi bên cửa sổ. Trầm giọng nói. Chắc không phải đâu. Vẻ mặt Danny không thể tin được. Chỉ vào màn hình máy tính thét lên. Dựa vào những cái này. Cậu đã cảm thấy hai người bọn họ thật sự ở cùng nhau. Brun đầu óc cậu hư mất rồi. Tôi tận mắt thấy. Brun hút một hơi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. À hát, cái kia biểu lộ của Danny lúc này rất thú vị. Hắn không nghi ngờ phán đoán của Brun. Vậy Lori thực không suy nghĩ. Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Nếu tôi và cậu ở cùng nhau, cậu sẽ ở công ty công khai sao? Nghe Danny nói, Brun hỏi lại, sao có thể, tôi không điên như vậy. Danny ngơ ngác trả lời, nhìn thần sắc hơi bất đắc dĩ của Brun. Mới hiểu được chính mình đã tự nhảy vào hố của gã rồi. Cách chương.